nói yêu em 99 lần, chương 1090, không tin tưởng tình yêu tin tưởng anh, 1, góc truyện audio.com, editor, may, ngày đó nói là đi uống rượu, lại chỉ là một mình Lục Kiều Sâm uống một chai bia Tô Ước Đình uống ba chai nước trái cây lớn. Một chai bia thêm ba chai nước trái cây lớn, khiến cho Lục Kiều Sâm và Tô Ước Đình lại trở lại thời gian trước đây. Cách khai giảng lớp 10 của Tô Ước Đình còn có một tháng, ngày đó sau khi Lục Kiều Sâm lại giống như trước đây, ba ngày hai bữa tìm các loại lý do liên hệ Tô Ước Đình, hôm nay đi chơi pizza, ngày mai đi dã ngoại dạo chơi, ngày đi bơi lội, thứ sáu đi leo núi. Cuộc sống giải trí nghỉ hè của Lục Kiều Sâm, được an bài muôn màu muôn vẻ, Tô Ước Đình còn chưa kịp thương tâm vì mối tình đầu rách nát của mình, liền đã hoàn toàn đi ra từ trong cần phải thương tâm, ngày 1 tháng 9, cô ngồi xe Lục Kiều Sâm, vui mừng hớn hở lần thứ 3 bước vào kiếp sống cùng trường cao trung với Lục Kiều Sâm. Tô Ước Đình lớp 10, vẫn thích xem đủ kiểu tiểu thuyết tình yêu, đầu óc vẫn tràn ngập ảo tưởng câu chuyện tình yêu thuộc về chính mình, nhưng bởi vì mối tình đầu bi thảm vào năm sơ tam Lương Dương chủ động theo đuổi chính mình, cuối cùng lại bỏ rơi mình, Tô Ước Đình luôn duy trì làm như không thấy đủ loại kiểu dáng thư tình. Tô Ước Đình lớp 11, mê tít vai nam chính trong phim truyền hình Mùa Hè Nhiệt Huyết, còn quấn quýt Lục Kiều Sâm đi xem lúc phim truyền bá chụp ảnh với vai nam chính. Ngày thứ ba sau khi khai giảng, Tô Ước Đình liền bị một bạn học cầm bó hoa 99 đóa hồng ở trường học sát vách tỏ tình, bạn học nam kia lớn lên giống vai nam chính kia đến mấy phần, đúng lúc ngày tỏ tình đó, còn mặc một tê sớt cùng kiểu vai nam chính, bỗng chốc liền khiến cho Tô Ước Đình say mê. Giống như lần mối tình đầu, bên cạnh Tô Ước Đình nhiều thêm một bạn trai mô phỏng vai nam chính, Lục Kiều Sâm vây trước mặt cô cả ngày liền không thấy tăm hơi. Tô Ước Đình yêu đương lần thứ hai, không còn tự do như mối tình đầu, bởi vì Tô Chi Niệm ra tay. Tô Chi Niệm không bài xích con gái yêu sớm, nhưng lại không chấp nhận được con gái bị người đàn ông khác bắt nạt. Có kinh nghiệm lần Lương Dương bỏ rơi bảo bối trong trái tim mình, cho dù không thấy con gái quá khó chịu, nhưng vào lúc Tô Chi Niệm biết con gái yêu lần thứ hai, cố ý tìm thời gian, gặp nam sinh đó. Chờ đến sau khi người nhậm chức bạn trai thứ hai của Tô Ước Đình lễ phép nói không chia tay với Tô Chi Niệm, Tô Chi Niệm kéo Tô Ước Đình lên xe, sau đó liền chững chạc đàng hoàng nói với con gái. Con chia tay với cậu ta đi, cậu ta là đánh đố với bạn học theo đuổi con, không phải thật lòng thích con. Tô Chi Niệm có thuật đọc tâm, từ nhỏ Tô Ước Đình đã biết, cô nghe được tin tức này, khổ sở một lúc liền cầm điện thoại ra, gửi tin nhắn chia tay cho bạn trai mô phỏng vai nam chính kia. Nam sinh trả lời lại cho cô một tin nhắn, thâm tình nói tình yêu và thống khổ của mình, giữa những hàng chữ đều mang theo một cổ thương tâm, nhưng Tô Ước Đình bĩu môi, vẫn kéo nam sinh đó vào danh sách đen. Ba ngày sau, Lục Kiều Sâm được biết tin tức này, vui vẻ cầm lấy một bình sữa chua Tô Ước Đình thích uống nhất tới cửa phòng học của cô, hỏi cuối tuần cô muốn đi sân chơi không? Gạch nối, Tô Ước Đình vốn cho rằng, xấu đi tốt sẽ luôn tới. Nhưng ai từng nghĩ đến, trong nam sinh theo đuổi cô tiếp theo, phàm là cô xem vừa ý, một người còn tệ hơn một người. Nam sinh thứ ba cô thấy vừa ý coi cô như máy rút tiền tự động. Nam sinh thứ tư cô thấy vừa ý cảm thấy cô xinh đẹp, mang đi ra ngoài có thể diện. Nam, góc truyện audio.com, sinh thứ năm cô thấy vừa ý, đồng thời dụ dỗ hoa khôi của tám trường học. Nam sinh thứ sáu cô thấy vừa ý, đơn thuần là muốn lừa sắc. Chuyện hot nhất được đề cử 2016 cùng tác giả Diệp Phi giả. 2, trừ 3, trừ 4, cách chương.